Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 7 năm 2004. Và chúng ta đã đi vào cái bài học về phẩm vô thường, bài thứ 5. Hôm nay mình sẽ đi sang phần thứ 2. Các vị nhớ cho cái phần đầu chúng ta triển khai, đó là chúng ta nói đến già thì hình sắc suy, phải không? Bệnh khiến thân này hoại, khi mạng đã hết rồi, thân đã tan hư hoại. Thân này có gì quý, đồ dơ tuôn chảy hoài, bị bệnh tật phủ vây, phải chịu họa già chết. Chúng ta rất là ngán ngẩm khi bước vào những cái hệ thống vệ sinh công cộng mà nó không sạch. Những cái nơi mà họ thiếu đời sống văn minh thì họ không quan tâm đến cái vấn đề vệ sinh. Như những quốc gia chậm tiến thì chúng ta tìm một cái hệ sinh công cộng nó sạch đẹp như ở nơi đất nước này rất là khó. Muốn đi vào một hệ thống vệ sinh công cộng mà dễ coi và dễ thở thì có khi phải bỏ tiền. Và rõ ràng là ta rất là nhòm gớm khi thấy những cái hiện tượng ô uế bên ngoài. Nhưng mà nếu mình có một chút con mắt quán chiếu, mình nhìn lại ở trong tự thân này thì mình thấy rõ là mình đang mang mỗi người một cái gì? Một cả một hệ thống vệ sinh nằm bên trong. Nếu ai mà nói điều này Phật nói không có đúng á, thì quý vị cứ nghiệm thử cho phép một người đẹp nào đó nổi danh ở trong cái giới điện ảnh, hay là nổi danh là minh tinh, là siêu sao tài tử gì đó, bắt họ không tắm chừng nửa tháng, không đánh răng, không súc miệng nửa tháng, và chúng ta có gan mà lại gần để nghe họ nói chuyện, thì chừng đó mình mới có thể quan niệm được là trong cái thân người nó sạch đẹp. Mình phải vận dụng rất là nhiều thứ tẩy gội hàng ngày để nó có thể lịch sự một chút, dễ sương một chút, bằng không thì thần hài này rất là ô uế. Rõ ràng là điều này nó có thiệt. Nếu tự thân bên trong mà không ô uế thì tại sao mỗi lần ngủ thức dậy thì mắt có, mũi có, miệng có? Và rõ ràng là thân người vốn là vai mượn, là tạm bợ vô cùng, không có cái gì phù du tạm bợ và ô uế như thân. Mình vai mượn một cốc nước đi vào, nhiều lắm là 2 tiếng đồng hồ mình phải trả nó ra. Mình vai mượn những thức ăn vào để nuôi sống hình hài này, nhiều lắm thì vài tiếng đồng hồ cũng phải trả ra. Mà hạnh phúc của đời người nếu chỉ gắn liền với thân thì hạnh phúc đó là gì? Là mượn và trả một cách hoàn thiện, tốt lành, êm chèo, mát mái, nghĩa là thuận với nhau, thì gọi đó là hạnh phúc. Mà nếu mượn vô mà nó không chịu trả thì sao? Gọi nai quanh quanh, chứ đâu có cách gì khác, phải kêu cấp cứu tới thôi. Nó mượn mà nó không chịu trả, chẳng hạn như mượn nước mà nó không chịu trả thì chết rồi, thì phải đi cấp cứu thôi. Rõ ràng là nó rất phù du, rất tạm bợ, rất là ô uế từ bên trong. Ấy thế mà hỏi khắp thiên hạ trên hành tinh này có ai không thương thân không? Ai cũng thương thân, cũng quý thiết thân. Và do một cái căn bản là tại vì mình thương, mình quý nó, mình coi nó là mình. Ngoài thân không có gì khác nữa hết. Chứ nếu mà mình có thể đẩy được tâm thức mình lên đến một tầng cao, tức là mình nhận ra ngoài thân này còn có một cái khác nữa. Cái gì? Cái thể linh tri, tức là cái Phật tâm chiếu diệu của mình không sinh không diệt. Nhận ra được cái đó thì sao? Thì cái này chỉ là cái bọt bóng mà thôi. Nó nổi lên thì nó có mặt, nó chìm xuống thì mình lặn vào, thể nhập vào cái bản thể chân như, tức là cái bản thể Phật tánh của chính mình. Thì đối với cái sự mất còn của này có nghĩa gì đâu, phải không? Ví dụ như mình bệnh nặng, sắp chết, có ông thầy thuốc nào cũng tuyệt vời, ông đem cái thần dược tới, ông cho mình uống cái hết bệnh liền, mình cảm ơn đó bao nhiêu. Có thể chia nửa sự nghiệp trong đó cũng có thể, phải không? Ông cho mình lại cái mạng mà. Nhưng mà ông cho cái mạng đó thì cái mạng đó giữ được bao lâu? Nhiều lắm là 60 năm, 70 năm. Có khi lụi lụi vài ba năm thôi. ấy thế mà mang ơn vô cùng, trong khi Đức Thế Tôn mở con mắt cho mình sáng đạo, mình nhận được là ngoài cái hình hài sinh diệt ô uế vô thường này có một cái sinh mạng nữa, có một cái hình hài nữa. Mà hình hài này thì nó có tuổi không? Thưa không, tuổi của nó vượt thời gian, và cái hình thể của nó thì vượt cả không gian. Mình cảm ơn Đức Thế Tôn bao nhiêu, lớn biết bao nhiêu mà kể. Chưa nói đến cái chuyện mình thể nhập vào cái hình thể bất sinh bất diệt Phật tánh của mình, nó mênh mông, tuổi thọ đồng với đất trời, khả năng của nó biến, khả năng của nó đi nhanh hơn ánh sáng mặt trời. Ánh sáng đi với tốc độ 286.000 mau một giây, tức là một tích tắc là đi 268.000 dặm. Miền Đông, miền Tây Hoa Kỳ mình đi phi cơ mất bao nhiêu tiếng đồng hồ? Khoảng 6 tiếng. Và mình chia thử coi là mỗi một cái tích tắc thì ánh sáng nó đi qua đi về cỡ chừng 70 lần. Tích tắc là ánh sáng nó có cái đường dài đi như vậy. Nhưng mà có một điều quan trọng hơn, đó là ý thức mình nó đi nhanh hơn cả ánh sáng. Mình khởi ý, mình nhớ về Việt Nam, thăm mẹ Việt Nam, thì liền tức khắc hình ảnh ngôi nhà quê hương nó hiện trên trí nhớ tôi liền, hình ảnh mẹ tôi nó hiện ở đây liền. Mình nói cái đó là cái hình ảnh cất ở đây, cho nên mình nhớ là nó có mặt. Thưa không, cái năng lực của ý thức rất là tuyệt vời. Tôi nói cái bệnh viện cạn là năng lực ý thức, chưa nói đến tâm nha. Năng lực ý thức là cái sinh diệt vô thường, cái phạm vi hoạt động và cái năng lực nó rất là bé. Nhưng mà ở đây ta nhớ mẹ ta băn khoăn, thì bên kia bà cũng nghe lòng băn khoăn theo. Người ta đã dùng cái truyền giao cách cảm để có thể truyền cái thông tin được chứ mà. Ý thức khả năng nó là như vậy. Thứ nữa, khoa học người ta cho biết một điều là không hề có cái gì vật chất mà biến mất cả. Cái ta được gọi là vật chất mình rờ đụng thấy được chẳng qua là cái dạng cô đặt lại của hư không. Còn cái hư không mà ta quơ tay không đụng gì đó là cái dạng tán bệnh và làm cho lõn của vật chất, không hề có gì mất đi. Nếu mình dùng ánh sáng khoa học mình nhìn và bạn nhau thì nó là như vậy. Không gian này không phải là không có gì, nó có cả một cái vùng năng lượng, cái lượng thông tin mênh mông có mặt trong không gian này. Ta rờ vậy ta đâu biết, ở đây là nó có ngàn vạn cái thông tin đang xuống. Ở Việt Nam người ta đánh hàng trăm cái email đến cho các vị đây thì nó đều có mặt ở đây chứ. 1.000 người ngồi trong cái căn nhà này và bên kia 1.000 người thân cùng email một lần khác nhau chứ đâu phải giống. Ấy thế mà ta chỉ cần mở ra thì người nào nhận được thông tin của người ấy. Thế thì cái không gian mênh mông này đâu phải là không, nó là cái dạng vật chất tán loãng thành không gian. Vật chất là cái không gian cô đặt lại thành vật chất. Thế thì ý thức của ta nó có khả năng kỳ diệu là mình vừa khởi một cái niệm suy tư ở đây thì bên kia nửa vòng trái đất lập tức nhận được cái tín hiệu liền tức khắc. Mất bao nhiêu phút? Ánh sáng còn phải đợi cái tích tắc mới đi 286.000 dặm một phút. Nhưng mà ý thức này thì nó đâu cần một cái tích tắc gì, nhanh như thế, bén như thế và kỳ diệu như thế. Đó là cái dạng rất là gì, hạn chế. Nó là cái hữu hình. Ý thức là hữu hình, có sinh, có diệt, có mất, có còn, có đến, có đi. Mình khởi niệm thì nó có, mình dừng thì nó biến mất. Nó có hình là tại vì nó có ngôn ngữ. Đôi khi nó có sắc màu. Sắc màu là sao? Mình giận thì lửa giận nó đùng đùng nó đi lên, nó hiện ra màu đỏ. Đây, có sắc màu chứ. Nó vốn là cái có sinh có diệt mà nó còn như thế thai. Huống nữa là ta lặn vào cái chiều sâu hơn ý thức, nhận được cái không sinh, không diệt, không đến, không đi. Thì các vị thử hỏi là điều thứ nhất là thọ mạng bao xa? Dài vô cùng, không hư không đo không được. Các sông Hằng đếm không được cái thọ mạng của Phật Pháp. Đức Phật dùng một cái ví dụ ngày xưa để chỉ cho cái thọ mạng của từng người chúng ta, thọ mạng Phật tánh của chính tự mình như thế này. Đức Phật nói ví như có một viên đá lớn bằng hành tinh này, và 100 năm của cõi nhân gian thì có một vị thiên trên cõi trời xuống như cái viên đá này, lấy cái áo mỏng và nhẹ như tơ quét qua cái viên đá một cái, và 100 năm sau cái vị tiên đó lại xuống trần gian này lấy cái áo quét một cái và mòn một viên đá thì gọi là một kiếp thạch. Ta thử nghĩ cái áo mỏng mà quét một cái viên đá bằng cùi tay mình thì bao nhiêu lâu thì nó mòn? Thời gian không tính được. Ấy thế mà quét viên đá lớn cả bằng hành tinh này thì bao nhiêu lâu? Thế Tôn nói thọ mạng của ta cũng nghĩa là thọ mạng pháp thân của từng người đây, nó dài gấp hằng hà sa số cái kiếp thạch chứ không phải một kiếp thạch. Thế thì ta có thể dùng cái con số, dùng bao nhiêu cái máy vi tính để đoán được cái tuổi của thọ mạng Đức Phật không? Có phải vậy không? Cho mình một cái sinh mạng ngắn ngủi phù du, mình cảm ơn biết bao nhiêu. Đức Thế Tôn mở con mắt trí tuệ của mình ra cho mình cái thọ mạng như thế đó, có đáng để mình lại không? Đáng để mình tôn vinh Ngài, cất tự viện của Ngài, học giáo pháp của Ngài để truyền bá giáo lý của Ngài không? Đáng cho mình bỏ tất cả những cái tâm thức thị phi bé nhỏ cỏn con này để mà phụng thờ lễ lại, tôn vinh, mở rộng giáo pháp của Đức Phật hay không? Có khi tâm thức mình bé nhỏ quá, mình không nghĩ đến những điều tuyệt vời lớn lao của Đức Phật đã để lại. Học đạo cho vui thế thôi, mình không cảm nhận được cái pháp vị, cái hương vị của Phật Pháp. Cho nên đôi khi mình chưa mở rộng lòng mình ra, mình cứ nghĩ là lao sao trong cuộc trần, dành nhau chén cơm, manh áo, dành nhau cái gì, cái chuyện hơn, chuyện thua có đáng gì đâu. Thưa các vị, kiểm điểm lại cái tất cả những cái mà chúng ta mít lòng nhau, ta buồn phiền nhau, ta tranh chấp nhau, ta ganh tị nhau, ta hờn giận nhau, ta ghét bỏ nhau, đặt trên căn bản của cái gì? Cái hình hài vô thường này thôi, 60-70 năm lủi đuổi thôi. Nhiều lắm là đặt lên cái nhà này thôi, đặt lên cái chùa này thôi, đặt lên miếng đất này thôi, chứ có đặt lên cái gì khác dài hơn. Ai rồi cũng đến nhân gian này một thân một mình, ra đi cũng một thân một mình. Và ai đến nhân gian này cũng được tạo hóa, được đất trời trao cho một tấm thân có đầy đủ khả năng trí tuệ, có khả năng mở được con mắt của mình ra để nhận được cái gì sâu bên sau của hình hài này, của những sở hữu vật chất này. Nó có một cái còn lại, cái đó nó không có bị cái luật vô thường chi phối, cái đó nó không có bị sanh già bệnh chết đụng vào, nó không bị tử thần dắt đi. Nó là cái tâm Phật chiếu diệu hiện tiền, nó là cái khả năng mà ta nhận được thì ta bất sinh bất diệt, tuổi thọ đồng đẳng với những kiếp thạch. Ấy thế mà mình không chịu mở mắt ra mình nhận cái điều quan trọng vậy. Mình cứ nhắm con mắt mình nhìn những cái này thôi, cái bàn, cái ghế, vân vân, lặt vặt và lặt vặt, để có thể ôm một đống buồn phiền vân vân, rất là tội nghiệp cho con người. Có phải không? Nếu mình nhận ra một điều vậy thì thưa, đất trời này không có gì đáng quý cả, cho tôi cả cái hành tinh này cũng không nghĩa lý gì. Hành tinh này nó được nửa tuổi thọ rồi, nhiều lắm là nó còn 5 tỷ năm trên cái sống của nó mà thôi, không thể sống dài hơn 5 tỷ năm nữa. Vàng bạc của báo tất cả trên nhân gian này cộng lại lớn bao nhiêu? Lớn bằng hành tinh này là cùng chứ mấy. Mọi thứ có mặt trên đất, trên trái đất này đều sinh ra từ đất, kể cả loại kim cương cũng sinh ra từ đất. Thì tặng cho mình quả đất là tặng cho mình toàn bộ sự nghiệp của thế gian này, Nhưng mà toàn bộ sự nghiệp của thế gian làm sao mà bì được với cái tâm Phật của chính mình, cái khả năng trường tồn vượt khỏi thời gian và không gian, cái tuổi thọ vô lượng vô biên như thế. Là tại sao mình không mở con mắt ra, mình không đi sâu hơn cái đời sống của thân và ý thức sinh diệt này, để nhận ra cái không sinh không diệt của chính mình mà sống. Đây là cái điều mà chúng ta phải lưu ý để nhớ, là nếu có một cái ý niệm nào nó nổi lên trên tâm thức, nó làm rầy rà cuộc sống, nó làm cho mình bất an, ưu tư, lo lắng, phiền muộn, vân vân, thì mình nhớ một điều, cái mình bỏ nó rất là nhẹ. Đó là các vị nhớ cho thân không có gì quý, đồ dơ tuôn chảy hoài, bị bệnh tật phủ vây, và cái cuối cùng là cái họa của già chết nó luôn rình rập ở một bên. Thứ hai, cái vấn đề chúng ta khai thác đó là cái con đường chung của thế nhân. Cái con đường chung của mọi người chúng ta trong cuộc trần này là con đường ham muốn năm dục: sắc, tài, danh, lợi, thực, thùy. Sắc thì quý vị hiểu rồi, đó là sắc dục, tiền của, công danh, lợi lộc, thức ăn và ngủ nghỉ. Đây là cái con đường rất là chung của chúng ta. Có một cái câu chuyện ví dụ rất là dễ thương. Các vị thấy những cái con quạ nó bay rất là cao trên chín tầng mây á. Mình tưởng nó bay cao như thế là cuộc đời nó thênh thang và nó nghĩ đến những điều gì cao xa lắm, thưa không. Mắt của con quạ nó chỉ nhìn mỗi một việc. Và trong văn học họ hay vận dụng câu chuyện này, tức là mắt con quạ nó chỉ thấy xác con chuột chết trong đống rác mà thôi. Cho nó bay cao mấy đi nữa thì cái nhìn của nó, cái món mà nó kiếm tìm, nó là xác con chuột chết. Và cái con quạ đầu tiên nó lao mình xuống bất kể sống chết, nó cắp được cái con xác con chuột chết, nó bay lên. Thì cả một đám quạ rất là đông dây quanh lại đánh á, và nó rất là khốn đốn, nó mới buông xác con chuột chết. Thì con quạ khác lập tức xớt cái xác con chuột kia, và cái con quạ vừa mất xác chuột chết kia rất là thông dong đứng lên nhành cây nghỉ ngơi để nhìn thiên hạ đánh nhau. Cái điều đầu tiên mà cái câu chuyện này nó nói là cái tình trạng tham muốn sắc dục của chúng ta nó giống như thế. Ví dụ như đối với những chư thiên của cảnh giới cao hơn, họ nhìn cái đời sống phù du của con người họ thấy rất là thương. Có lần chúng ta đã nói về vấn đề này, thấy sao đời sống ngắn quá. Họ cứ nghĩ là với một cái đời sống mà thỏa mãn 70, 80 lụi đùi trên nhân gian không bao lâu rồi ra đi, thế thì con người phải tích cực làm những điều hiền thiện, vung bồi cái phước để có cái tư lương mà qua đời khác, chuyển một cái thân sau hưởng phước nhiều hơn. Đằng này trong một cái thời gian thỏa mãn rất là ngắn, con người lại không biết làm điều đó, đầu tư hết những tháng ngày của kiếp phù du cho cái chuyện rất là tầm thào. Cái điều đó là chư thiên họ thấy họ rất là ngạc nhiên. Cái ngạc nhiên thứ hai nữa là thế này: cái cảnh giới của chư thiên họ được sinh ra bằng cái phước báo tu thập thiện của họ, cho nên họ sinh ra đời vừa có mặt là thân của họ có hương thơm, tưởng y y chí tưởng thực thực lai, tức là nghĩ đến cơm ăn là có cơm ăn, nghĩ tới áo mặc thì có áo mặc, không có vất vả như mình. Và cả ngày họ rong xe trời đi chơi chứ họ không hề có một cái sự lo lắng buồn phiền nào cả. Và cái đời sống của họ mà khi cần quan hệ với một người tiên nữ, hai bên họ chỉ cần nhìn nhau và đôi mắt của họ có thể nói lên những cái điều ái nhiễm của nhau, thì lập tức có thể là có một ông tiên con nằm trong thân của người tiên nữ kia, chứ không có cái tình trạng giao cấu bình thường như con người phàm nhân. Và khi mà họ đến gần con người phàm trần mình, họ nghe sao nó hôi quá, gớm quá. Dù chúng ta mà có vận dụng bao nhiêu thứ nước hoa của Pháp, của những cái hãng nước hoa đặc biệt, họ cũng nghe cái mùi họ khó chịu. Và khi vận dụng cái điều này vào cái sinh hoạt đời sống chúng ta, thì chúng ta có thể nói thêm một điều ví dụ để cho các vị có thể tưởng tượng được, là cái sức nhờm gớm ái dục của những người trên cảnh giới cao hơn nhìn chúng ta giống như chúng ta nhìn những loài động vật nó sinh hoạt tính dục bình thường, thì đối với nó thì đây là cái điều đam mê không thể chối từ, cái sức hút cực kỳ mãnh liệt. Ta biết là có những cái loài bướm mà cái mùa động được nó phải vượt nghìn trùng cả chừng 10 km, 100 km gặp nhau. Và loài voi, cái mùa động đực của nó thì cái hương thơm của loài voi cái có thể bay xa tới 10-20 km để cho con voi đực có thể tìm tới. Tiếng kêu của loài ve kia đâu phải là cái tiếng kêu vô duyên, nó là cái tiếng nhạc mời chào loài voi đực đến với nó. Thì với con mắt của chư thiên, họ nhìn cái tình trạng sinh hoạt tính dục của nhân gian, của con người cũng giống mình nhìn loài và động vật thế thôi, giống như mình nhìn thấy những con bò. Cái chu kỳ động đực và cái chu kỳ động dục của nó, hoặc là những cái loài gia cầm gần gũi mình như là sinh hoạt của con, vân vân. Nghĩa là nó rất là, họ rất là nhờn gớm, rất là ô uế, rất là ghét cái tình trạng dục như cái sinh hoạt dục của nhân gian. Nhưng mà đối với đời sống của con người trên cuộc trần này thì cái sinh hoạt về tính dục rất ư là quan trọng. Nó là một cái năng lực mạnh vô cùng so với tất cả những cái sức hút khác. Những cái thứ này như tiền, như công danh, như lợi lộc, như thức ăn, như ngủ nghỉ là hàng thứ yếu. Và hầu như toàn bộ trong văn học của kinh Đức Phật đều đặt sắc đứng đầu. Nó có một cái lý do cho nó. Lý do thế nào à? Lý do vì sao nó đứng đầu? Vì sao chúng ta đi lanh quanh là chúng ta cứ lọt vô cái ngõ này? Có khi các vị cư sĩ bên ngoài, các vị đã từng có gia đình đổ vỡ, các vị hứa với lòng là mình lần sau mình phải đắn đo cho kỹ, mình chọn cái ông nào hiền là một nè, không uống rượu là hai, không hút thuốc là ba nè, nói năng dịu ngọt là bốn nè. Mình để mắt mình tìm tới chừng mình phải lòng cái ông đó, hỏi ra ông đủ 5-6 thứ chứ không phải mới có 4 thứ. Thế mà mình vẫn thương, vẫn mời ông về. Lúc đó là rứt không ra, trời gầm không nhả. Tại sao? Đó là hai bên đều có một cái sức hút như vậy. Ví dụ như có một ông nào thương phải một cái của nợ giữ một hơi sư tử, đi đâu bỏ kẹn bên còn hơn cảnh sát của cảnh sát Mỹ nữa, hơi liếc vậy cái là phải về phải đòi móc con mắt ra. Mình sợ quá, chạy đi từ Việt Nam bỏ chạy qua tới Mỹ trốn, tưởng là mình sẽ rước được một cái của ngon hơn, hiền thiện hơn, dễ thương hơn. Cái qua lây quay để ý một người, tới chừng mình thương người ta rồi thì rước về nhà quá rồi còn giữ gấp 10 lần cái bà bên kia nữa. Thưa cái điều gì nó thúc đẩy, nó xô đẩy, nó làm cho mình đi đến tình trạng như thế. Nó tự động thôi à. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Trong Kiều, tại sao Kiều có câu nói như vậy? Ma nào mà đưa, quỷ nào mà dẫn, thưa ai dẫn ai đưa ta? Tự ở đây thôi, tự trong lòng mình thôi. Cái cung bậc của tâm hồn mình nó như thế, nó có cái điệu rung như thế, nó có cái nhạc như thế, cái tiếng ve như thế, thì nó mời chào ve cái đến ngang cung bậc đấy mà thôi, có phải không? Cho nên mình thôi người này, mình lây quay mình kiếm người khác thì cũng vậy thôi. Và rõ ràng là trong cái cung bậc của sắc dục này, ta muốn nói đến một điều là cái sức hút nó mạnh vô cùng. Tại vì trong này nó có, đầu tiên kết tinh của một hình hài này là gì? Do dục mà hiện thân. Có phải không? Từ mình có mặt trong cuộc đời thì mình mới ân hận là tại sao mình lại sinh vào gia đình này. Giống như mình bị xô đẩy rớt vào hồi nào và có mặt một cách tình cờ, chứ mình không hề muốn. Mình muốn lẽ ra mình sinh ra là phải trong lầu son điện ngọc, trong một gia đình giàu sang, bố mẹ mình phải rất là đẹp thì mới sinh ra mình đẹp chứ. Đằng này tự nhiên mình rớt vô đó rồi mình có mặt, mình đâu có sửa được quá khứ. Như vậy thì rõ ràng là cái kết tinh ban đầu là kết tinh của dục đẩy đưa để mình có mặt, mình không làm chủ được. Rồi cả một đời sống trong nhân gian, ta khó bề làm chủ được những cái lực thúc đẩy từ bên trong là như thế. Đó là cái căn nguyên nó đã gầy dựng từ cái lẽ ấy, cho nên nó hình thành cả một dòng chảy, cả một kiếp người đi trên con đường đó mà thôi. Và do vậy thân này là bằng dục. Ý niệm đầu tiên để có được thân hình này cũng bằng khởi dục. Cho nên lây quay trong cõi trần thì ta lại nhào vô dục tiếp. Và đời này làm không nên thân thì sinh ra lây quay, thì bỏ thân này lây quay cũng tìm cái chỗ như thế mà nhào vô tiếp. Nó cứ xây vòng như thế. Mà ta nhớ mỗi một lần đến và đi là bao nhiêu nỗi khổ. Mình có mặt trên cuộc đời này mình đã chịu bao nhiêu nỗi khổ. Nào là bố mẹ mình ra đi mình khổ, nào là cuộc đời nó nhiều ngang trái áp bức lên mình khổ, rồi người thân mình ra đi trước mình khổ, rồi mình bệnh mình thoi thóp, mình nhìn người thân mình còn sống mà mình phải ra đi mình cũng khổ. Có phải không? Đức Phật nói nước mắt chúng sinh, nếu mà tính lại cái chu kỳ trải qua hà sa kiếp cho tới kiếp hiện tại thì có thể cộng lại bằng nước của bốn biển. Ta khổ đã nhiều, ta khóc không biết bao lần về cái chuyện tử biệt sinh ly ấy, thế mà khi rời bỏ hình hài này lấy quay, ta lại chui vào cái đại gia hôi thối lại, rồi cũng đi lại con đường cũ. Là tại sao? Tại tâm thức mình chưa thể viễn ly được ái dục. Chừng nào tâm thức này nó nguội lạnh và viễn ly được ái dục thì cuộc đời mình mới chấp cánh bay cao. Còn bây giờ chưa viễn ly được thì dù ta bay tới tận trên mây thì con mắt của con quạ nó vẫn cứ nhìn cái chỗ nào có con chuột chết thì nó thấy. Nó không thể thấy cây xanh, không thấy nhà đẹp, không thấy đất trời thênh thang gì cả, mà nó chỉ thấy con chuột chết mà thôi. Khi tâm thức còn dục thì ta nhìn đâu ta cũng thấy dục cả, là như thế. Thưa đại chúng, tôi nói cái này không phải dọa nhau đâu nha, đây là sự thật ạ. Mình không khéo tu, mình lay quay thì mình cứ như vậy thôi, quanh vòng tròn nó có luân hồi thôi. Và rõ ràng các vị thấy là đôi mắt của người sai, đôi mắt của người nghiện rượu thì sao? Chỗ nào mà có rượu là anh thấy rất là rõ, hắn đánh bùi được hơi rượu. Và người nào mà chơi với ảnh là dân biết uống rượu, đều là những người cặp nách da chai mới chơi với nhau được. Thì con mắt của ta mà còn dính với sắc với dục thì ta đi bất cứ phương trời nào dục nó cũng đuổi theo. Tại vì ta chỉ nhìn thấy xác con chuột chứ ta không thấy cái gì khác ngoài con chuột chết cả. Tất cả những cái thứ dưới này như tài, tức là tiền của, thưa đại chúng, là những cái này nó rất là nhẹ, người ta có thể ly nó rất là dễ. Nó là những cái phụ tùng của phía trên mà thôi. Thưa đại chúng, tiền của đối với con người rất là quan trọng. Có khi ta là người giàu nhưng mà ta vẫn là kẻ nghèo, vẫn là kẻ bằng hàng. Là sao ạ? Cái tâm tham tiền vẫn còn, là dù cho anh đó là tỷ phú vẫn là kẻ nghèo hèn. Một cái nhà hiền trí kia được dân chúng trong làng năng nỉ, nói ngài à, ngài là người có uy tín rất là lớn, Con xin Ngài đến với Đức Vua. Ngài nói với Đức Vua là nên cất ở đây một ngôi trường để cho con em chúng tôi hưởng được cái nền giáo dục. Nàng Tiến nói, ta xưa giờ ta chưa từng xin ai, ta không có thói quen xin bất cứ cái gì của ai. Có những lúc ta không có miếng cơm ăn, ta vẫn ngồi hít thở khí trời để nuôi sống mạng này mà ta chưa hề xin ai. Nếu có một trái nào rớt ta lượm ăn, ai thương quăng củ khoai ta lượm ăn, hoặc cho ta trân trọng ta lượm ăn, mà ta chưa hề hỏi xin. Họ năn nỉ quá, nói thôi được, đây là lần đầu tiên ta vì các ngươi mà ta có thể đến xin với nhà vua cất cho một ngôi trường. Và anh ta tới thì thấy Đức Vua đang quỳ trước Thượng Đế. Đức Vua khấn là xin Thượng Đế vui lòng mở cho biên giới của con rộng hơn, làm cho đất nước con giàu có hơn, và cho con được nhiều tiền của hơn, đất nước thanh bình hơn, con có những người con dễ thương hơn. Cái nhà hiền triết quay lưng bỏ đi. Nhà vua rất là ngạc nhiên, tại vì người hiền triết kia là người nổi tiếng. Vua nói khoan, xin ông dừng lại, ta hỏi thăm đôi điều. Vì lý do gì ông đứng, ông đợi ta rất lâu, bây giờ ông lại quay đi? Nói thưa ngài, tôi thương người dân cho nên tôi đến, tôi định là xin ngài cấp cho người dân một ngôi trường. Nhưng mà đến đây tôi phát giác ra một điều, ngài là kẻ nghèo chứ không phải là hoàng đế. Ngài xin bao nhiêu thứ, tức là ngài đâu phải là vị vua. Nếu vua là đã thấy mình đủ, đã có khả năng ban phát chứ không hề xin. Mà kẻ còn xin là kẻ còn tham. Kẻ còn tham làm sao tôi có thể xin ngài được? Tôi không thể xin ngài được vì chuyện đó, cho nên tôi quay lưng đi thế thôi. Cho nên cái điều chúng ta định nghĩa về vấn đề tiền của này không có nghĩa là, không có nghĩa là đứng trên cái vị trí của kẻ giàu người nghèo mới gọi là tham tiền. Mà đứng ở cái gì? Đứng ở cái chỗ là tâm thức có xả ly hay không. Có thể cái sự nghiệp của ta nó không giàu lắm, nhưng mà lòng ta thênh thang, ta coi sự nghiệp chỉ là một cái phương tiện sống trong cuộc đời mà thôi, chứ ta không coi nó là cái gì quan trọng. Chúng ta nhớ câu chuyện ngày xưa có một ông quan đó, ông rất ư là tham nhũng, gom hết của tiền vật chất ông cất đầy kho hết. Cái thằng cháu rất dễ thương, nó nói ông à, ông nội à, ví dụ như con của bố thì ông kêu bằng gì? Đó thì tao kêu bằng cháu. Con của con ông kêu bằng gì? Tao kêu nó bằng chắc. Rồi con của chắc ông kêu bằng gì? Nó là chích. Con của chích kêu bằng gì? Chúc. Hỏi con của chúc kêu gì? Thôi mày mệt quá, tao đâu có biết nữa. Tới ngang đó là nhiều lắm rồi, tao đâu có biết thứ sau nó kêu bằng gì. Thưa với ông, hiện tại quanh vùng dân đang đói, đang cần một chén cơm để sống, ông không thể thương được người đương thời. Ông gom góp tài sản của cả để dành cho những cái thứ mà không biết gọi nó là cái gì. Có phải là vô lý không? Và rõ ràng đó là những điều nó thức tỉnh đời sống của chúng ta. Chúng ta nên nhớ một điều là cái gọi là tham kia nó không phải là giàu, không phải là nghèo gì cả, mà tại vì cái tâm thức của mình có chịu xả ly hay không mà thôi. Nếu mình nhìn thấy nó là một cái món phương tiện để chúng ta tạm sống cuộc đời, mà không phải là cái gì cần phải tích trữ giữ gìn. Thưa, của cải nó được gọi là bạc, nó đến với ta có khi nó đi nó không thèm chào nữa kia. Không ai có khả năng giữ được của cải nhiều lắm đâu. Nhiều lắm thì một đời người, nếu có phước thì đời thứ hai, phước đời thứ ba. Nhưng mà cái phước của một con người, cái tâm phước thiện và bố thí của một người, nó mới có khả năng giữ được tài sản, chứ không phải là cái khả năng giữ gìn ôm cứng mà giữ được tài sản. Nó có ngàn vạn con đường nó tìm để nó đi kia mà. Nhất là cái của tiền ở Mỹ này, thưa, kiếm 1 triệu đồng cực kỳ khó, nhưng mà mất 1 triệu đồng nó dễ như trò chơi. Một ngày một đêm thôi, cái tình trạng hối đoái ngân hàng mà nó tụt xuống là mình mất đứt 1 triệu. Không biết có phải hay không, nhưng mà thường thường tôi nghe người ta nói thế. Có đúng không? Nghĩa là rất ư là phù du. Cho nên mình nên nhớ một điều là của tiền nó là cái phương tiện để chúng ta sống trên cuộc đời có được một cái hạnh phúc tương đối. Hạnh phúc nào trên nhân gian này cũng tương đối cả. Hạnh phúc của đời sống gia đình, hạnh phúc của nhiều con cái, hạnh phúc của nhà lầu xe hơi, vân vân và vân vân đều rất là tương đối. Đến rồi đi, còn và mất rất là dễ dàng. Không có cái gì giữ được trong vòng tay của ta lâu cả. Và nhất là của tiền. Mình có một cái tâm xả ly, coi nó như phù du thì nó rất là nhẹ nhàng. Nếu mình coi nó nặng nề, cố gắng giữ gìn nhiều bao nhiêu thì nó mệt nhọc bấy nhiêu. Và nên nhớ một điều cuối cùng là thế này: mình sinh ra mình đâu có đem theo cái lượng vàng nào, cũng không hề có một cái tờ đô la nào ván trên da thịt mình nữa. Da thịt của mình là da thịt trần trụi của bố mẹ sinh ra. Ta cũng không có đeo cái khoen, cái vòng gì của bố mẹ từ trong thai ra nữa. Và tới khi ta mất rồi thì nếu mà ai đó thương mà chôn theo nhiều thứ đó thì thiên hạ cũng đào mồ đào mã. Kể cả những cái mộ của vua chúa ngày xưa cực kỳ khó khăn giữ gìn mà họ còn đào được hay. Các cái triều đình đế vương đi ngang qua rồi nó đều đi trên cái con đường đó. Cho nên của tiền rất ư là phù du. Và chúng ta nên nhớ là mình có một cái món để mà bám, có một cái món để giữ gìn. Món đó là gì? Là cái tâm Phật của chính mình, cái khả năng không sinh và không diệt của tự thể tâm mình. Cái này nó quý vô cùng, có phải không? Cái này kim cương hột sòn đâu có đổi. Ví dụ như mình bệnh mà người ta nói là trị hết bệnh mình phải cho người ta cái viên kim cương bằng ngón tay cái, mà lúc đó mình có mỗi viên duy nhất, nhưng mà mạng mình sống hay là cái viên kim cương sống? Quý. Rõ ràng là mình đổi nó để lấy cái mạng này nhé. Mà giáo pháp của Phật mở được con mắt tuệ, nhận ra được cái tâm thể không sinh không diệt, thì thọ mạng của mình dài như thọ mạng của kiếp thạch, cái viên đá kia. Thế thì tại sao mình không chăm sóc cái thọ mạng của mình? Tất cả những cái như của tiền nè, công danh nè, lợi lộc nè, thức ăn ngủ nghỉ, tất cả những thứ này đều là phù phiếm chơi thế thôi. Nó không nghĩa gì hết. Nó không phải là cái thứ đáng để đam mê. Nó là cái phụ thuộc của thân. Thân quý hơn cả, có phải không? Mà thân còn là phù du thai, còn mất, còn còn sinh, còn diệt, còn đổi thai bao lần. Huống nữa là những cái này là những cái gì? Sở hữu của thân, phụ tùng của thân, chứ nào hề của, nào hề quan trọng và gắn liền với sinh mạng của mình đâu. Nhà có phải của mình đâu. Mình là của cái nhà thì có chứ làm gì nhà của mình. Chùa có phải chùa của mình đâu. Mình của cái chùa thì có. Rồi trong đời sống gia đình, các vị nói đây là vợ của tôi, chắc chi vợ của tôi. Tôi của vợ tôi thì có. Tại vì từ ngày tôi có bả, tôi phải giữ gìn, tôi phải lo lắng, tôi phải đủ chuyện mệt nhọc gì bả. Tôi lệ thuộc vào bả chứ làm gì có bả. Bả là của tôi đâu. Nếu là của tôi thì sao? Cái này của tôi nè, tôi để nó đây được, tôi bỏ trong túi được, tôi lấy tôi viết được. Nhưng mà cái con người kia nó của mình thì có chuyện trật. Tại vì mình bị hạn chế nè, bị khống chế nhiều mặt nè. Rõ ràng là đời sống mất hết phân nửa tự do cũng do có cái của nợ này. Và chưa chắc gì mình mà chết rồi thì cái của nợ này để tan được 3 năm. Ví dụ như thế. Rõ ràng là mình nói của mình cái gì cũng trật cả. Chỉ có cái này của mình mà mình còn làm chủ không được thay. Có phải không? Nó ưa già thì nó già, ưa bệnh nó bệnh, ưa chết nó chết. Đâu có làm chủ được nó. Cho nên không hề có cái gọi là của mình. Của mình duy nhất được có một cái gọi là mình đó thôi. Mình là cái gì? Mình là cái gì? Tất cả những cái gì mình gọi là của mình, cái bên ngoài, có phải không? Cái nhà của mình là cái bên ngoài sở hữu bỏ. Thân này gọi là của mình, cũng là cái sở hữu của mình bỏ. Cái ý nghĩ này tôi suy nghĩ cái này, tôi suy nghĩ cái kia, nó cũng gọi là cái của mình, thì nó cũng cái bên ngoài rồi, bỏ nó nữa. Bỏ hết như người ta lột cây chuối, cuối cùng còn lại cái lõi duy nhất. Chỉ cần mở con mắt ấy thì nhận ra cái quan trọng nhất, cái trường tồn nhất, cái tồn tại lại với chính mình và giữ nó, thì gọi đó là người thông minh. Và không biết điều này, mình giữ những cái sở hữu mất còn này thì gọi là người không thông, không thông minh. Tất nhiên Đức Phật nói cái từ hơi nặng hơn, Phật nói ngu si chứ không phải nói như mình. Mình nói đây là rất ư là lịch sự, gọi là không thông minh thế thôi. Nhưng mà phải hiểu là Đức Phật nói rất là nặng như thế. Có một triết gia nào của châu Âu nói một câu rất là hay. Ông nói là công danh làm đồi bại anh. Công danh tuyệt đối thì càng làm đồi bại tuyệt đối, tức là làm hư hỏng tuyệt đối đó. Công danh làm hư hỏng anh, mà công danh càng tuyệt đối thì làm hư hỏng anh tuyệt đối. Nghĩa là càng lên cái đỉnh của sự công danh lớn bao nhiêu thì có người bị băng hoại cái phẩm chất bấy nhiêu. Câu nói đó của một triết gia nào tôi không nhớ. Nhưng mà đôi khi chúng ta có cái nhìn khác. Bản thân của danh nó không phải là cái gì nghiêm trọng để hủy hoại cái đời sống thân tâm mình, nó hủy hoại tâm hạnh mình, cái phẩm chất người của mình. Nhưng mà sở dĩ nó hủy hoại được là tại sao? Tại vì công danh nó làm hiển lộ cái bản chất hư hỏng đã có sẵn trong anh. Lúc anh nghèo anh không có điều kiện để thể hiện nó ra. Giống như cái nhà tối thì chúng ta không thấy rắn, thấy rít, thấy bàn, thấy ghế ngổ ngang. Bật cái đèn sáng lên thì thấy ồ, cái nhà đủ thứ thập cẩm ở trong này, là cái kho chứa trong này. Công danh nó như một ánh đèn, nó làm cho ta có điều kiện để ta bước vào nhiều cái ngõ ngách của sự hư hỏng. Và sự hư hỏng này nó đã có từ sớm rồi, nó đã có trong tâm thức của ta. Cho nên công danh nó làm cho hiển lộ cái bản chất hư hỏng của anh, chứ công anh công danh không hề làm anh hư hỏng. Tự thân anh mà anh có cái phẩm chất tốt, giống như tự thân cái căn phòng này là căn phòng trống, trang trí rất là xinh đẹp, thì công danh như ánh đèn sáng bật lên thì người ta thấy đây là cái nhà đẹp, có phải không? Càng sáng thì cái nhà càng đẹp hơn, càng thấy rõ hơn. Công danh càng lên tới đỉnh của tuyệt đối thì người ta càng thể hiện được cái bản sắc người hơn, tuyệt vời hơn. Chứ không phải là công danh làm cho đồi trụy, làm cho sa đọ con người nào cả. Tự thân anh có cái chất sa đọ, cho nên công danh nó làm hiển lộ, làm cho cái điều kiện sa đọ anh có dịp tuôn ra, thế thôi. Anh nghèo làm sao anh có điều kiện để sa đọ? Anh không có tiền, sáng chạy cơm, chiều chạy gạo, làm sao anh có khả năng đi vào tử quán trà đình? Chỉ có khi nào anh có tiền thì anh mới có khả năng phạm phải những cái sai lầm, đi vào những cái con đường ngõ cụt của nhân gian. Và rõ ràng là cái công danh này, nếu mà tự thân của bất cứ một ai có phẩm chất tốt, rất là người, thì họ càng ở trên cái đỉnh của công danh thì họ càng làm được cái gì? Mang đến cái lợi ích, cái yêu thương cho nhiều người, đem phước đến cho nhân gian rất là rộng chứ. Cho nên nó không có phải là một chiều như chúng ta tưởng, mà nó luôn có hai mặt trong cùng một vấn đề. Công danh, lợi lộc, thức ăn, ngủ nghỉ và tiền của và sắc dục, nó đều có hai mặt của nó. Nó có một cái con đường của sắc dục để thăng hoa. Đó là từ sắc dục người ta đến với tình yêu, và đi ngang qua tình yêu người ta mở rộng lòng để đi đến với từ bi. Nó cũng bằng con đường này. Trong cái sự yêu thương mà chỉ có cái sự liên hệ về tính dục, thì yêu thương đó trên cái nấc thang thứ nhất đang bước xuống nấc thang thứ hai. Tức là ban đầu nó có thể có cái sự yêu thương, Nhưng mà khi tình yêu có mặt thì cái chất liệu của tình yêu kia bị dẹp một bên, người ta chỉ còn biết đến nó bằng cái sự quan hệ của hai hình hài. Thì đó là cái điều kiện của tình yêu bị loại trừ và chỉ còn khả năng của tính dục. Nhưng mà nếu bằng con đường yêu thương và đi lên nữa, cái quan hệ của tính dục đó là cái quan hệ bình thường trong đời sống của bất cứ một con người nào trên hành giả này. Và người ta liên hệ tính dục bằng cái tinh thần trách nhiệm là một, tình yêu lớn mạnh đồng thời với cái đời sống của người ta là hai, thì nó mở ra một cánh cửa, nó làm cho đời sống tâm thức của ta dâng lên, dâng lên. Chứ nó phải dừng ở một chỗ. Chúng ta nhớ có hai mặt của đời sống như thế. Tôi nói điều này đủ cho các vị hiểu chứ hả? Cái cây thang nó chỉ có những nấc thang rất là quan trọng. Quan trọng hơn nữa là cái hướng đi. Ví dụ như anh đang ở nấc thang đầu của cuộc đời là nấc thang của tình yêu nam nữ. Ví dụ như thế này đi cho dễ hiểu. Thực ra thiên nhiên có một cái điều rất là kỳ diệu, đó là cài sẵn cái hạt mầm trong bất cứ một cái con người nào. Họ đến cái tuổi thành niên, cái tâm thức nó nở ra, cái nhu cầu phối hợp nam nữ nó đến với nhau bằng tình yêu, đó là cái hạt mầm đầu tiên mà thiên nhiên cài vào mỗi con người. Và đầu tiên khi mà cái tâm thức nở ra với cái dạng tình yêu này, họ đến với nhau thì các vị thấy là đất trời được tô màu hồng hết, có phải không? Đẹp vô cùng. Dĩ nhiên thì tôi không có kinh nghiệm lắm, nhưng mà tôi đã từng có những cái chia sẻ cùng những người trẻ. Thì các vị là những người Phật tử sống đời sống gia đình, các vị đều biết rõ cái trạng thái này. Mình thấy cái con người kia dường như đẹp hơn bình thường, và mình có một cái ý niệm là con người kia mà vắng mặt mà mình không thể rước được về nhà thì mình có thể chết, trong tay sống được trên nhân gian này. Nhưng mà đến với nhau rồi, cái tình yêu nó lần lần nó bị mòn bớt, nó bốc khói, nó bay đi. Và cái quan hệ lúc bây giờ nó xuống thang một bậc. Và rõ ràng là cái nấc thang là điều căn bản phải có cho đời sống của con người. Ta sinh ra đây để bước những nấc thang này, đất nấc thang đầu đời, để leo lên đến đỉnh của đời sống tâm thức, vươn cao lên để đến với đời sống tâm linh, để nhận ra ngoài cái hình hài sinh diệt vô thường này nó có cái thường nữa chứ, đâu phải chỉ sinh ra rồi lụi đuổi trong nhân gian làm chừng đó việc rồi bỏ hình hài đâu. Nhưng mà ta không có đủ thông minh để bước từng cái nấc thang này đi lên, chẳng hạn như từ tình yêu. Khi mà sự yêu thương thật sự nó có mặt, có nghĩa là gì? Có trách nhiệm là một nè, hy sinh là hai nè, và mình hạnh phúc khi thấy người mình thương hạnh phúc, có phải không? Đầu tiên là như vậy. Mình đau lòng khi thấy người mình thương đau lòng. Người thương có thể bị phá rầy, bị cha mắng, bị bạn bè khinh thường, mình cảm thấy họ xúc phạm tới mình chứ không phải tới người kia nữa. Ngay đoạn đầu là trong tâm thức ta nó có điều đó. Nhưng mà khi về với nhau, thành sở hữu của nhau rồi, mình thấy gì? Mọi điều nó lật ngược lại hết. Bây giờ ở trong tự thân ta, rõ ràng là ta không còn một cái tâm thức giống như ban đầu. Nó đã biến chất dần dần, và ta cảm thấy là cái con người kia giống như lừa gạt mình. Chưa có sở hữu của nhau, mình thấy ôi sao mà dễ thương quá. Nhưng mà khi sở hữu của nhau rồi, mình phát giác ra giống như người ta, mình đi mua người ta để trên hàng sắp mặt vậy, một mớ thức ăn rất là ngon, nhưng mà về dở ra thì thấy ở dưới ôi cha đồ thúi không à. Hồi mình chưa rước về nhà mình sẽ thân dễ thương lạ, tưởng chừng không thể sống được thiếu người, nhưng mà rước về nhà phán giác rồi ôi có bao nhiêu điều lạ lùng nó nằm bên dưới mà bây giờ mới thấy. Mình thấy giống như là người kia gạt mình, nhưng mà mình đâu biết là người kia nhìn mình cũng bằng con mắt đấy, thấy ổng cũng gạt mình. Đầu tiên mới quen thấy ổng rất là dễ thương chừng đó, nhưng mà sau về nhà mình thấy ôi cha, phát giác ra con người này nhiều cái cục cằn thô lỗ vân vân và vân vân, có ngàn vạn điều mà mình không vừa lòng. Như vậy thì cái điều gì nó có mặt sau khi sở hữu của nhau? Điều thứ nhất là chúng ta không biết nuôi dưỡng. Điều thứ hai là bây giờ nó đã xuống thang chứ nó không phải đi lên. Nếu mà đi lên á thì càng ngày cái niềm thương yêu rộng mở tâm thức của ta bao dung hơn, độ lượng hơn và có trách nhiệm hơn với hạnh phúc của người kia. Có phải không? Niềm vui nỗi buồn người kia là niềm vui nỗi buồn của chính mình. Thấy người ta buồn mình phải lấy đi được cái nỗi buồn của người kia. Đúng ra là nó phải tăng theo cái mức độ đi lên. Nghĩa là cái chiều hướng nó luôn đi lên chứ không thể đi xuống như thế. Đằng này có khi mình muốn hành hạ người kia cho đã nư, mình muốn hủy diệt người kia khi người kia có những điều trái ý. Thấy người kia mà không có thể, thấy người kia mà có cái gì lơ là, họ có hạnh phúc được khi họ làm bất cứ công việc gì khác. Chẳng hạn như họ hạnh phúc với những cái công việc sinh hoạt xã hội là mình rất là bất à mãn. Thấy họ hạnh phúc với một người bạn thân của họ, mình rất là bất mãn. Tức là cái tâm lý thù hận nè, ghen tuông nè, nó đang có mặt và nó âm ỉ, nó cháy dần, nó đốt cháy mòn cái mà gọi là tình yêu ban đầu. Và rõ ràng là ta không thể nở qua được từ cái tình yêu đến cái trách nhiệm lớn lao, đến cái nỗi niềm hy sinh thật là to tát để mở rộng tâm ta đến cái tầng cao hơn là tầng từ bi. Đến cái tầng cao hơn nữa là tầng gì? Cái tầng tâm thức sáng ngời, không có bóng mây của buồn vui hờn giận. Đến cái tầng cao hơn nữa là tầng thể nhập được cái bản thể tự tánh của chính anh. Cái nguyên lý của cuộc sống là nó phải đi như thế. Nhưng mà chúng ta thì không chịu đi trên những bất nắc thang này. Chúng ta tuột dần. Và rõ ràng có khi mình không nhìn những vấn đề này, nó đơn giản chỉ là những ham muốn bình thường, mà nó là cái gì? Thông minh. Thì đây là những cái điều kiện để mình lật ngược lại. Cũng là nó, cũng là con quả kia bay trên chính tầng cao. Nhưng nếu cái bản chất con quả bên trong được đổi thay thì sao? Thì mắt của nó sẽ không nhìn thấy chuột chết, mà nó thấy cái gì? Thấy trời xanh mênh mông, thấy mây trắng vẫn vơ bay, thấy phố thị, thấy cây xanh, thấy cảnh đẹp mênh mang của đất trời lồng lộng. Cho nên chuyển được tâm thức thì tất cả những cái ham muốn ngũ dục này đồng thời rơi rớt cả. Mà không phải là tội từ cái ngũ dục này, mà tội và đọa đài và luân hồi từ tâm thức của ta. Chắc đủ rộng rồi ha, đủ hiểu rồi ha. Chúng ta còn 30 phút nữa. Quý vị con cảm thấy ngao ngán sao thì giờ dài quá không? Tất nhiên cái chủ đề này nó có một cái phần nhỏ nữa, và tôi không có dịp triển khai thêm. Tôi chỉ ghi những cái gợi ý để cho các vị có thể tư duy thêm. Đó là cái sự đọa đài và thăng hoa khi ta quán chiếu thâm sâu về ngũ dục. Ba đưa lối quy dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Nàng Kiều cứ trách là đất, là trời, là hoàn cảnh xã hội. Nhưng mà như chúng ta có dịp chia sẻ, tự bên trong của tâm thức nàng Kiều nó đã có cái chất liệu của ma của quỷ đưa đường dẫn lối, cho nên cô nàng mới lạc vào chốn thanh lâu. Nếu tâm thức cô, nếu những cái ấn tượng trong tâm thức nó không có mặt, cái gì? Cái gian truân, cái đoạn đường mình tới sẽ bước vào cái khúc gập ghềnh, khúc phiểu của đoạn đường mà bản thân. Thế thì cô đâu có sáng tác cái bản nhạc lúc bé thơ cái bản thưa rằng bạc mệnh lúc này, phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ, cung cầm lửa những ngày xưa mà gương bạc mệnh bây giờ là đấy. tự trong thâm sâu của nàng Kiều nó có cái chất liệu của bạc mệnh, nó có một cái cảm nhận mà tự tâm thức nàng biết, cho nên rồi lớn lên cuộc đời của nàng đi vào cái khúc quanh như vậy. Tự thân của ngũ dục bên trong của nó không hề có cái chất đọa đài, có khi nó còn có cái chất thăng hoa, nó giúp người ta phát triển nữa là khác, nhưng mà với điều kiện là gì? Trong này cái khả năng chuyển hóa cái tâm thức của ta mà giỏi, có mặt cái năng lực chuyển hóa, thì tức khắc ta chuyển hóa những cái mà thiên hạ gọi là rác rến, là xấu xa, là ô uế này đều trở thành phân bón được. Nếu mà không thông minh thì những thứ này nó hủy diệt đời mình bằng cái sự ô nhiễm, bằng cái hôi hám của nó. Mà thông minh thì bản thân của nó sẽ làm những cái chất phân, làm tốt, làm cho ta vươn mình đứng dậy giữa đống bùn lầy rất là nhẹ nhàng, rất là dễ. Cuối cùng của hai đoạn pháp cú này đó là đến và đi đơn độc. Chủ đề thứ ba của chúng ta, cái điều đầu tiên chúng ta hãy tự hỏi mình cái đến và đi với ai. Hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, đó là câu hát của Trịnh Công Sơn. Thưa đúng là ta từ hạt bụi lang thang trong cõi ngân hà, tình cờ ghé xuống hành tinh này để hình thành những cái hạt nhân đầu tiên làm nên cái vật chất. Cái hành tinh lớn lao này hay là cả một cái chùm thái dương hệ này, nó được kết tinh đầu tiên bằng những đám mây vân cẩu. Hiện tại người ta khám phá những cái hố đen trong không gian mênh mông đó, nó có một cái độ xoáy kinh hồn, mà nếu có một cái hành tinh nào lạc lõng đi vào thì đều biến mất. Đó là cái dạng để hình thành một cái loại hành tinh mới trong tương lai. Và rồi từ cái hạt nhân ban đầu để hình thành một cái hành tinh, cho đến cái hành tinh đó hình thành và có những cái sinh vật đầu tiên sống ngoài biển, những cái loại đơn bào, và từ biển khơi nó bò lên trên mặt đất liền, nó thành một cái loại nửa nước nửa khô. Cái tiến trình của nhân chủng nó đi như vậy, và từ những cái nửa nước nửa khô nó mới trỗi mình đứng dậy, nó thành những cái loài động vật sống trên núi rừng bình thường. Và trong hằng hà sa số động vật bốn chân thì có một cái loài động vật thông minh, nó đứng dậy trên hai chân sau, nó vươn hai cái chân trước ra để nó hái trái, và lần lần nó đi bằng hai chân sau và hai chân trước nó làm hai cái tay. Đó là thủy tổ của loài người đã mất hết 10 triệu năm như thế để có cái con người bằng 17 triệu tế bào não có mặt trong từng cái đầu như thế này. Một cái đêm dài mịt mờ chìm ở trong cái đời sống hoang dã, cho tới ánh sáng, tới cái nền văn minh có mặt xa xôi vô cùng. Và thưa đại chúng, là để có một hình hài này, có ngàn vạn cái nhân duyên hội tụ lại để có thể có một hình hài sinh sống như bình thường. Cái quá trình hình thành nhân loại nó đi qua 10 triệu năm như vậy. Và 10 triệu năm biết bao nhiêu là sự mất còn của nhiều chủng loại, để duy nhất còn một chủng loại đứng trên hai chân, để làm thành một cái chủng loại thông minh nhất trên hành tinh. Đó là cái cai cực thứ nhất. Cái cai cực thứ hai chúng ta từng chia sẻ là, thưa đại chúng, là nếu mà có một chút trục trặc nhân duyên của hành tinh này và nguyệt tinh xa, tức là mặt trăng chết phía xa, thì mình cũng không thể tồn tại trên hành tinh xanh này. Ví như mặt trăng nó gần hơn mình chừng vài chục mao thôi, thì tức khắc là toàn thể châu lục này một ngày hai lần lục lội nước dâng lên, không có một cái thành phố nào tồn tại hết. Cái sức hút của mặt trăng kia nó mạnh đến độ là nó xa chừng đó, nó mới tạo được thủy triều một ngày lên xuống hai lần, và nó tạo được cái gì? Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, để cho bông trái có mặt, cho con người, để cho thời tiết nóng lạnh đổi thay, để cho cái sự sinh trưởng của con người nó quân bình. Nếu mà nó xa hơn một chút thì không có tình trạng có thủy triều lên xuống, thì mùa màng không có mặt, và cái điều kiện sinh hóa của con người trên hành tinh này cũng bị ọp ẹp, thui chột và không có mặt. Đơn giản là trái đất này nó quay chậm hơn chút thì điều gì xảy ra? Mình đâu thể sống được. Nó nóng gấp 2 lần bình thường, đi chậm thì đâu thể tồn tại được. Mà nó đi nhanh hơn thì mình cũng không tồn tại được. Rõ ràng là cái sự cân bằng tuyệt vời thay để cho có mặt sự sống. Và ta hãy tự hỏi mình, ta đã đến ở đây nhân gian này một mình, ra đi một mình đơn độc. Và cái điều kiện thiên nhiên tuyệt vời để hình thành nên một cái cấu trúc một con người hoàn thiện thế này, không phải là để gieo con người vào cuộc đời này lang thang vài chục năm trong nhân gian rồi ra đi một cách vô lý như thế ư? Mình đã vượt nghìn trùng gian khó đến với hành tinh này để có mặt trên cuộc đời, rồi mình lao sao ở đây, nào nỗi buồn, nào niềm vui, nào những cái chuyện không đâu, không đáng gì đâu cả. Cái chuyện lợi danh nhỏ nhoi, cái chuyện tiền tài vô nghĩa, sớm mất tối còn, cái chuyện tình cảm không bao giờ giữ được. Ấy thế mà mình làm gì? Mình bạc tóc vì nó, mình rụng răng vì nó, mình còn cõi vì nó, mình rầu rĩ mặt mày héo úa vì nó, có phải là vô duyên không? Mình có mặt đâu phải là dễ dàng. Ngàn vạn điều khó khăn để có mặt. Khó khăn của điều kiện môi trường sống, khó khăn của chính tự thân. Ấy thế mà bây giờ mình có mặt đây, mình lại đành lòng coi thường tất cả những điều kiện tuyệt vời kia để đúc nên cái hình hài này. Mình quỷ phạm nó, không thương tiếc, có phải là tội cho đất, cho trời hay cho ai? Cho mình nó chứ, tội cho mình nó chứ. Cho nên hãy thương lấy mình và nhớ một điều là đến và đi đơn độc. Anh đã đến một mình, anh sẽ đi một mình. Và hãy tự vấn là ta đến để làm gì? Đến để lụi đuổi vui buồn như thế ư? Đến để rầu rĩ như thế ư? Đến để mang một đống buồn phiền như thế ư? Vô lý. Phải có cái gì hơn nữa kia, cái gì cao hơn đời sống nữa kia, chứ chẳng lẽ ngang chừng đó. Cho nên hãy tự vấn mình. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ về cái con đường đến và đi đơn độc, để biết việc phải làm, để biết đầu tư công sức, tâm tư, tình cảm mình cho đúng chỗ, đừng phí phạm. Cái điều thứ hai là hãy chấp nhận và chuẩn bị con đường. Mình không thể lấp đầy được cái nỗi cô đơn của đời người. Mình dù có làm bất cứ chuyện gì, mình cũng không thể làm cách nào để lấp được cái nỗi cô đơn đến và đi một mình được hết. Ta có thể có ngàn vạn bạn bè, ngàn vạn người thân, như các bậc đế vương ngày xưa có 100.000 cung phi mỹ nữ. Và đến lúc ông mất thì ông ra lệnh cho quần thần chọn những nàng cung phi thật đẹp chôn theo ta. Nhưng mà có chắc là những người cung phi mỹ nữ, vua quan ngựa ngài, ngọc ngà châu báu kia đi theo ông không? Đâu có đi. Ông cũng đến và đi một mình thế thôi. Và mình chấp nhận cái điều đến và đi đơn độc, thì mình làm được cái công việc thứ hai, đó là gì? Chuẩn bị cho cái con đường ra đi. Sống rất mong manh, chết là cái gì rất chắc. Đêm hôm chúng ta có chia sẻ vấn đề đó. Rõ ràng đời sống rất là mong manh, giữ gìn rất là cực, nhưng chết là cái gì hiển nhiên. Cái gì nó sẽ có mặt tất yếu ở cuối đoạn đường. Ví dụ như đời sống của mình gọi cuối đoạn đường, nghĩa là nó còn có giới hạn của không gian ở đằng kia đằng nọ, 1 cây số, 2 cây số. Nhưng mà cái cuối đoạn đường, tức là cái chết của một đời người, có giới hạn ở đâu không? Thưa không. Cái chết giống như là cái rất tình cờ, nó ngay trên đầu mình, nó chỉ cần rớt xuống mà không biết rớt lúc nào. Cho nên khi mình chấp nhận mình vốn là con, vốn là sinh vật cô đơn nhất so với các loài động vật. Tại sao cô đơn nhất so với các loài động vật? Thưa, động vật nó vốn cô đơn, nó sống bầy đàn, nhưng cái đặc biệt là tri thức nó chưa có phát triển, đời sống nó chỉ ngang tầm của đời sống của vật dục, của sinh lý cơ thể mà thôi. Nó chưa có tâm thức, cho nên nó không cảm nhận được cái nỗi cô đơn, và nó không biết sợ nhiều như con người. Cái nỗi sợ chết, nỗi hãi hùng của nó cũng có, nhưng mà so với con người ít hơn nhiều. Cái nỗi khổ đau nó cũng có, nhưng mà ít hơn con người rất là nhiều. Chỉ có con người tội nghiệp nhất, cô đơn nhất, đến và đi đơn độc trong nhân gian, trong cõi tử sinh lồng lộng, mà cái nỗi đau, nỗi khổ là nhiều gấp nhiều lần, nhiều trăm lần so với những loài động vật kia. Cho nên con người là tội nghiệp hơn tất cả. Và khi mình biết được điều này thì mình làm được một việc là chuẩn bị cái con đường cho mình đi. Thưa, chuẩn bị cách nào ạ? Cạn nhất là trong một đời sống này, chuẩn bị cái sự an bình của tâm thức. Ông bà ta ngày xưa già, bệnh đau, các ông biết ngày mất, các ông có thể sai con cháu ra mua sẵn cái hòm về và có thể ra đi một cách an nhiên. Là tại sao? Tại vì điều thứ nhất là ông biết là mình đến và đi đó là chuyện bình thường, sinh ký tử quy. Cái thứ hai là cả một đời ông sống bằng cái tâm hồn rất là thanh thản, rất là hiền thiện, không tu hành gì nhiều, nhưng mà cái nỗi đam mê đắm chấp về nhân thế, về của cải, về vật chất thế trần vân vân rất là nhẹ so với chúng ta. Ông bà mình ngày xưa tâm thức các vị nhẹ hơn mình bây giờ rất là nhiều, nó không có chất nặng nhiều vấn đề như chúng ta. Không hề có ai mà bị sốc mà tai biến mạch máu não mà chết hết cả, hầu như là như vậy. Còn mình bây giờ thì mới có 40 tuổi là đã bị đưa vô bệnh viện vì vấn đề là buồn, là đau, là vân vân, rồi sốc, rồi tai biến. Cho nên chuẩn bị đầu tiên và dễ dàng nhất là chuẩn bị cho mình một tâm hồn rất là thanh thản trong cuộc đời. Thanh thản nghĩa là gì? Ít đắm chấp, ít mê chấp, được gọi là thanh thản. Chấp vào thân thì mê chấp vào thân. Đừng mê chấp thân, đừng mê chấp của cải, đừng mê chấp người thân, thì được một cái tâm hồn thanh thản, bình dị, yên lành đến và đi. Cạn là như thế. Khá hơn một chút là ta chuẩn bị thiện nghiệp rất là nhiều. Giống như người đi xa, hoặc giống như người ta trang bị cho mình cái trình độ học thức rất là vững vàng. Của cải điều phù du không thể nắm đi được, nhưng mà cái kỹ thuật khoa học mình đã học được nó cất ở đây, thì mình bỏ Việt Nam mình chạy ở đây mình mất không? Làm sao mất? Vài ba ngày đi thi là mình có được cái bằng, mình vô sở làm, mình vẫn là con người đường vệ, sống an nhiên, và đem cái của cải đã cất ở trong đây ra xài trong xã hội này, vẫn không khác gì xã hội bên kia. Có khi cái điều kiện bên đây nó là tạo cái cơ hội tốt lành để cho mình giàu có hơn nữa. Như vậy thì người thông minh không phải cất ở bên ngoài, không phải chứa bên ngoài, mà chứa ở đâu? Chứa ở đây. Chứa cái tài năng ở bên trong, cái trí tuệ mình quân tập, mình học. Và cũng cùng một nguyên lý ấy, ta chứa cái gì? Ta chứa thiện nghiệp bằng cái tâm hiền thiện xả ly, cái lòng thương yêu người. Và mọi cái tâm thức tích cực đều được gọi là hiền thiện. Ta chứa cái điều đó thì có mất không? Cũng giống như là mình chứa kiến thức thế thôi. Mình bỏ cái hành tinh này mình đi thì cũng giống như mình bỏ đất nước mình ra đi. Đến đây thì mình cũng vậy. Cái vốn liếng nó vẫn còn, đem ra sử dụng mà thôi. Và cái người chuẩn bị tột cùng cho con đường đi là chuẩn bị thế nào à? Ta có một chỗ quay về. Nơi vùng đất đó mình đã ly hương. Vùng đất gì? Thưa, vùng đất yên bình muôn thở, nơi cái Phật tâm chiếu diệu của mình, nơi cái bản nguyên Phật tánh của mình nó có ở đây và ngay lúc này. Nó hiện ra trong cái nhìn, trong cái nghe, trong cái nói, Chỉ cần mình dừng tâm thức lăng xăng cái khả năng nói thầm này dừng lại, thì có mặt cái hiểu biết mà không lời. Có phải không? Cái biết mà không cần lời nói, cái hiểu biết ấy là tự thể Phật tâm nó thể hiện ra. Mình chỉ cần an trú ở vùng đất đó thì mất và còn, đến và đi của hình hài sinh tử này có nghĩa gì đâu. Ta có một vùng trời yên bình để trở về. Vùng trời đó được gọi là Niết Bàn. Đó là chân tâm, đó là Phật tâm, vân vân, ngàn vạn từ. Nhưng mà cái quan trọng là ta quay lại mình, nhận ra cái vùng trời đó nơi chính tự thân tâm này. Khi mình suy nghĩ lăng xăng mà mình thấy mình chỉ là cái suy nghĩ thì mình bị biến mất trong cái sinh diệt mất còn. Nhưng mà khi những ý niệm nó khởi lên bời bời thì mình thấy là ý niệm nó khởi lên, nó chạy như dòng sông đang chảy, thì mình là người đang an trú trên cái mảnh đất bất sinh bất diệt, là người đang đứng trên bờ nhìn dòng sông cuồn cuộn trôi. Khi cái giận tới, cái ganh tị tới, cái buồn phiền tới, cái tâm thức nhỏ nhoi ti tiện nó đang cuồn cuộn chảy trong ta, mà ta chỉ cần nhận diện, ồ, mi đang có mặt đây ư, thế thì ta là người đang đứng trên bờ nhìn dòng sông của ý niệm nó đang chảy cuồn cuộn kia, ta không phải là nó. Cái điều đầu tiên ta nên nhớ là ta nhìn được nó, thì nó là cái gì? Cái bị mình nhìn thấy, nó là cái vật sở hữu của mình, nó là tôi tớ, mà mình là người chủ, mình là khả năng nhìn chứ mình đâu phải nó. Có phải không? Ta nói cái viết này của ta thì cái viết là vật bên ngoài, ta là cái khả năng nhìn thấy nó, biết nó, cầm nó, nhận diện nó. Cùng một cách thế như vậy, mình quay lại bên trong, mình nhìn được cái ý niệm lao sao này thì nó là cái gì? Cái phù du, cái tạm bợ, cái sinh diệt, cái mất còn. Còn mình là cái gì? Cái khả năng nhận diện được nó. Khả năng này gọi là cái gì? Cái biết không có lời, cái biết tỉnh tại thường hằng. Ngay nơi đây ta có cái biết hay không? Nó đang hiện diện rõ ràng. Ta chỉ cần không làm gì cả, mở mắt thì đây là đèn, đây là người, ta liếc một vòng thì mọi cái đều hiển hiện rõ ràng, mà không cần khởi một câu nói nào để phân biệt cả. Cái ấy gọi là cái biết không lời. Cái biết không lời gọi là cái gì? Tánh giác thường hằng, đó là cái vô niệm hiện tiền, thế thôi. Thưa đại chúng, ta dừng ở đây. Thông thường thì mỗi người đều có cái tập khí do tiền kiếp. Thưa đại chúng, là nó có hai yếu tố để có thể chúng ta sống được cái tâm thường tri thường giác. Điều thứ nhất, mình nên biết tập khí là cái gì, nó đã quân tập thành cái bản chất của chính mình rồi, rất là khó loại trừ. Và nó quân tập không có nghĩa là nó quân tập một sớm một chiều. Cái thời gian nó đi vào ta rất là chậm. Cho nên cái khả năng mà loại trừ tập khí, nó không thể một sớm một chiều mà có thể loại trừ được. Chẳng hạn như chúng ta nghe pháp, chúng ta thể nhận được cái khả năng, cái tâm thức không sinh không diệt của mình. Nhưng mà cái đó là cái mình mới làm quen đây thôi, mới làm quen chừng khoảng những vài tháng hay hoặc lâu hơn nữa. Nhưng mà rõ ràng là so với tập khí mình ở quân thì nó tuổi thọ nó mỏng manh quá, nó là em bé mới sinh thôi, còn yếu ớt vô cùng. Nào nắng, nào mưa, nào đói cơm, nào khát sữa, nó cần cái điều kiện ta phải cho nó bú từng ngày, cho nó ăn từng ngày, nuôi nó lớn từng chút. Phong đình ba thượng dũng, lý hiện sự cánh xâm. Gió thì dừng rồi, mình có thể liễu tri được, nhận được cái tâm thể không sinh không diệt của mình rồi đó. Nhưng mà khi gió ngừng rồi cũng phải có thời gian biển mới từ từ lặng chứ. Đâu phải ngừng rồi cái biển thanh bình yên một màu biên biến và lặng lẽ không có gợn sóng được. Lý đã hiện, tức là cái khả năng liễu tri của mình đối với tâm mình có niềm tin rồi. Nhưng mà cái tập khí nó vẫn cứ đeo đẳng và nó xâm lấn mình. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta phải biết để đừng có nôn nóng. Và thông thường chúng ta có một cái tâm thức nó như cái quả lắc đồng hồ. Chưa biết đạo thì ta lắc bên này, biết đạo rồi cái ta lật đật, ta lắc bên kia. Đều là hai cái gì? Hai cái cực cả. Nó phải trả qua trả lại rất nhiều lần để nó đi đến được cái sự cân bằng. Mà thông thường tham dục ở thế gian là một loại tham. Ta ly tham dục thế gian, ta trở về ta tham đạo thì cũng là một loại tham thôi. Tham tu cho mau, tham loại trừ hết phiền não, tham muốn cho những cái tập khí nó lắng liền cũng là một loại tham. Mà tâm thức tham còn có mặt thì ở mức độ cạn nhất là mình bị người ta gạt. Ai mà nói là tôi truyền tâm bắn cho tu 3 tháng cái đắc đạo là ta chạy theo rừng thành. Ai mà thể hiện một chút mánh khóe, thể hiện một chút thần thông là ta chạy theo rừng rần. Và rõ ràng là chánh pháp của Phật dạy lạc như nước, mờ mịt như không gian, không có màu sắc, không có hình ảnh, không tự thân cái điều của Phật dạy. Mà chánh pháp thì không hề dụ dẫn ai cả, không hề mời chào ai cả, không hề muốn cho các vị đến đông. Cái con đường này độc hành độc bộ, trong 1.000 người học hiểu được Phật pháp nhiều lắm là 5-3 người. Và trong 5-3 người hiểu Phật pháp thì chỉ có một hoặc ít hơn một ham tu mà thôi. Trong khi đó cái con đường của tà pháp thì nó phải màu sắc rất là hoa què để nó dụ dỗ mời chào. Cho nên chúng ta ý thức một điều, tập khí là cái khó loại trừ, do gì nó đã gieo vào mình rất là lâu đời. Cái thứ hai là mình đừng tìm cái con đường loại trừ nó mà nhanh nhất bằng cái ý niệm tham tâm khởi lên. Cái điều quan trọng mình phải làm duy nhất nó loại trừ rất là nhanh đó là gì? Hãy nhận diện tập khí, gọi tên tập khí. Khi thấy có những cái tập khí của giận có mặt, mình không cần phải loại trừ, không cần phải hủy diệt, mà mình chỉ làm một việc là nhận diện nó. Đây là cái tham đang có mặt, đây là cái giận đang có mặt. Mình chỉ cần mời gọi nó, nhìn được nó là đủ. Dừng ngăn đó, đừng làm thêm gì nữa cả. Dừng ngăn đó đủ chưa? Nhiều lắm rồi đó. Nhìn được nó, nhận diện được nó, gọi tên được nó là cái bị thấy, mà mình là khả năng thấy. Nó là cái giận mà mình là người biết cái giận nha, mình đâu phải là cái giận. Quý vị phân biệt được điều này, quý vị thấy con đường tu nó dễ lắm. Chỉ cần phân biệt như thế thôi. Phân biệt đây là cái cảm giác giận, cái cảm thọ giận, hay đây là cái cảm thọ buồn, đây là cái cảm thọ ganh tị, đây là cảm thọ bất an. Mình nhận diện nó, thấy nó, có nghĩa là mình là người đang thấy. Nó là cái bị mình thấy, nó là tên tôi tớ đang lao sao trong nhà mình. Mình là ông chủ đang ngồi bình yên đây, mình chỉ cần nhìn thôi, không cần làm gì thế. Thưa, con đường tu dài và nó đòi hỏi chúng ta thực tập. Các vị nghe những cái điều tôi chia sẻ về kinh pháp cú. Tất nhiên trong kinh pháp cú nó có nhiều điều rất là sâu thẳm mà chúng ta chia sẻ để các vị. Cái quan trọng là tôi muốn làm cho các vị nắm được cái pháp môn để tu, chứ không phải muốn các vị học khơi khơi rồi bỏ qua. Rất là uổng, ngày tháng sống trong cuộc đời nó không có nhiều. Thứ hai nữa là chúng ta không chắc gì cái duyên chúng ta học, chúng ta chia sẻ nó dài. Đâu có chắc gì mình sẽ ngồi học với nhau được 5 năm, 3 năm hay là vài tháng. Cuộc đời này nó tính bằng hơi thở. Cái vô thường nó rớt xuống tôi bất cứ lúc nào, rớt xuống với quý vị bất cứ lúc nào. Cho nên ta biết được pháp Phật, ta sống liền, ta tu liền, ta không thể đợi tới ngày mai. Và cái tu hay nhất, miệt mài nhất là loại bỏ cái đặc tính của sự tham. Chỉ là một việc đơn giản là hãy nhận diện cho được nó là giỏi, là tiến bộ, là tu được, là nắm được con đường tu. Chưa nhận diện được nó thì ta thấy tập khí là gì khó loại trừ. Nhưng mà nhận diện được tập khí thì tức khắc tập khí sẽ bốc khói bay đi, chứ không có cách gì tồn tại được trong ta cả. Cho chúng ta hồi hướng.